Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 33, Linh Sơn Đạo Tràng. Cơ Tào, Phượng binh đi vô cùng chật vật, mang theo lớn lao chờ mong tiến về Bạch Cuồng Địa Châu. Chuẩn bị tại Thiên Đế Bảo Tàng kiếm một chén canh, lại các loại đến như vậy kết quả. Đế Tuấn, Vương Hùng căn không có đi nhìn nhiều hai người. Tại Vương Hùng trong mắt, Cơ Tào sớm đã không phải uy hiếp. Chính mình lật tay liền có thể diệt sát. Ánh mắt mọi người cùng một chỗ nhìn về phía mặt đất này Lý Thần Tiên đầu lâu. Lý Thần Tiên mặt lộ vẻ oán độc nhìn chằm chằm Đế Tuấn. Thiên Đế, ngươi là cố ý muốn hại ta. Đế Tuấn lạnh lùng nhìn lấy Lý Thần Tiên đầu lâu. Chậm rãi đi tới gần. Vì cái gì? Tại sao phải hại ta? Dựa vào cái gì? Lý Thần Tiên oán hận nói. Chính mình ngày xưa lại kém cũng là La Thiên Thượng Thần a. Kết quả lại thành Đế Tuấn quân cờ. Từng bước một luân lạc tới hôm nay hạ tràng. Lý Thần Tiên không phục. Lý Thần Tiên không cam lòng. Chính mình thế nhưng là đường đường La Thiên Thượng Thần. Thượng Thiên đại biểu. Ta có thể đại biểu trời à? Vì cái gì? Lý Thần Tiên giọng căm hận nói. Răng rác. Đế Tuấn một chân dẫm tại Lý Thần Tiên đầu lâu bên trên. Trong nháy mắt, Lý Thần Tiên đầu lâu nổ tung lên. Liền một câu cuối cùng truy vấn đều hỏi không. La Thiên Thượng Thần. Chấm có thể cho ngươi. Cũng có thể thu hồi. Ngươi như hiệu chung chấm. Liền sẽ không có kết quả này. Buồn cười, đến lúc này, còn có mặt mũi đến hỏi trẫm. Đế Tuấn lạnh lùng nói ra, dưới chân, Đế Tuấn nhẹ nhàng chà chà lòng bàn chân, tựa như muốn đem lòng bàn chân mấy thứ bẩn thỉu lau sạch sẽ. Một bên thử suất run lẩy bẩy, bất quá, thử suất một điểm không có vì Lý Thần Tiên đáng tiếc. Bởi vì, Lý Thần Tiên hôm nay hết thảy. Đều là chính hắn tìm đường chết, như an phận làm người thủ mộ, cũng sẽ không có kết quả này. Có thể Lý Thần Tiên nhất định phải làm cái gì đại kế hoạch. Chính mình từ bỏ La Thiên Thượng Thần thần khu, còn muốn làm nhiều chuyện như vậy. Đáng đời, Thiên Đế, thần không có dám ngỗ nghịch Thiên Đế. Thần, thử suất nhất thời nơm nớp lo sợ nói. Đế Tuấn nhìn xem thử suất. Lại quay đầu nhìn xem Vương Hùng. Thái nhất, cái này thử suất tuy nhiên nhát gan sợ chết, nhưng coi như có thể dùng, ngươi liền giữ đi, đại ca cũng không có gì cho ngươi lưu. Cái này thử suất giao cho ngươi chỉ huy. Đế Tuấn nhìn về phía Vương Hùng nói, Tạ Thiên Đế, bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Hoàng Thượng. Thử suất nhất thời không có tiết tháo chút nào kích động nói. Như được đại xá a. Thử suất bỗng nhiên một loại sống sót sau tai nạn kích động. Vương Hùng nhìn xem thử suất. Cuối cùng gật gật đầu. Tốt a. Thử suất nhập Đông Tần Thiên Cơ chỗ. Ban thưởng phiên thiên chuột doanh. Ở vào tị tâm về sau. Thần chuột chạy trốn. Khấu kiến Hoàng Thượng. Nguyệt ta Đông Tần, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thử suất kích động nói, vững vàng, rốt cục không cần chết. Thử suất lệ nóng doanh tròng a. Con chuột này, gian trá rất lợi hại. Tuy nhiên đáp ứng thần phục, người cẩn thận hắn về sau phản bội. Đế Tuấn thản nhiên nói, không dám, Thiên Đế, Hoàng Thượng, thần nhất định không có hai lòng. Nếu không, để cho ta bị thiên lôi đánh chết không yên lành. Thử suất nhất thời hoảng sợ khẽ run rẩy. Vương Hùng nhìn xem thử suất, gật gật đầu, không ngại, đã thu thử suất. Vương Hùng tự nhiên có biện pháp trị hắn. Oanh, lại tại lúc này, toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu đều là một tiếng vang thật lớn. Khắp nơi chấn động mạnh một cái. Oanh tạch tạch tạch, Bạch Cuồng Địa Châu nhất thời động đất. Thanh thế to lớn, không mấy địa phương phát sinh rung động kịch liệt. Bạch Cuồng Địa Châu, muốn nổ tung. Thử suất giật mình, nguyên lai, hết thảy còn không có kết thúc a. Nếu không phải mình thần phục sớm, giờ phút này liền xong đời. Oanh tạch tạch tạch, đột nhiên, Vương Hùng nhìn thấy, nơi xa khắp nơi bỗng nhiên xé toạc ra. Đây là Bạch Cuồng Địa Châu xé rách. Vương Hùng kinh ngạc nói, địa cung trận pháp cùng khắp nơi tương dung. Lữ Dương Nhất bên cạnh kinh ngạc nói, không tệ, địa cung cùng Bạch Cuồng Địa Châu tương dung. Từ giờ trở đi, cái này Bạch Cuồng Địa Châu sẽ chia làm 9 phần, bị địa cung trận pháp luyện chế thành 9 khối đại lục hình pháp bảo. Đế Tuấn trịnh trọng nói, cái gì? Đem chọn cái Bạch Cuồng Địa Châu luyện hóa trở thành pháp bảo. Cái này nhất đại địa châu luyện trở thành pháp bảo. Lữ Dương cả kinh kêu lên, Lữ tiên sinh, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Vương Hùng cau mày nói, hoàng thượng, không đúng vậy a, cái này luyện hóa một mảnh đất châu, cái này quá khoa trương. Thần lợi dụng toàn bộ Đông Tần quốc khố linh thạch pháp bảo, cũng lớn nhất luyện chế nhiều một tòa phù không thành ao. Ngày xưa cùng hoàng thượng nói qua, có thể cái này nguyên một khối Bạch Cuồng Địa Châu a. Lữ Dương sợ hãi than nói, chấm đại cuồng thiên đình sở hữu pháp bảo đều dùng đến đoán tạo đất này cung, cái này mấy ngàn năm trong cung điện dưới lòng đất dung nham cũng không phải phổ thông địa tâm chi hòa, mà chính là lợi dụng địa cung đại trận rút ra thiên hạ vô tận long mạch chi lực hội tụ mà thành. Đất này cung trận pháp uy lực hạo đại, dùng để đoán tạo toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu không thể tốt hơn. Mấy ngàn năm không sai biệt lắm, Đế Tuấn trịnh trọng nói, dẫn thiên hạ long mạch chi lực hội tụ Bạch Cuồng Địa Châu địa cung, dùng để luyện hóa Bạch Cuồng Địa Châu. Đại Cuồng Thiên Đế, tốt đại thủ bút. Lữ Dương chấn lay nói, Bạch Cuồng Địa Châu chia ra thành 9 phần. Vương Hùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không tệ, 9 phần thiên đế lệnh phù, các thao túng một phần đại lục. Bạch Cuồng Địa Châu, 9 phần đại lục, có thể hóa thành pháp bảo, co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay, thu nhập trong tay áo, mang cho ngươi hướng địa phương khác. Đế Tuấn giải thích nói, Vương Hùng lại há to mồm, đem chọn cái Bạch Cuồng Địa Châu đại địa mang đi. Đại Tần cửu quân, các đến một phần, cái này là năm đó ta cùng Doanh Tứ Hải nói xong, hắn giúp ta một lần, ta trợ hắn một lần. Đế Tuấn trịnh trọng nói, Vương Hùng hơi sững sờ, Doanh Tứ Hải cùng đại ca nhận biết. Cũng đúng, lần này cái này kiếm thần giáo tổng bộ phát sinh như thế đại động tĩnh, liền liền hạ ti mệnh đều đến. Đại Tần tám quân, lại một cái không, thái nhất, đại ca vì ngươi làm không nhiều, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Đế Tuấn nhìn lấy quá một hơi thở dài nói, một bên thử xuất quỳ xuống đất, trên mặt giống như đến lão táo bón đồng dạng khó chịu. Cái này còn làm không nhiều. Thiên đế, ngươi không muốn kích thích thần a, thần trái tim nhỏ thụ à không? Một cái thiên đình đều ban cho Vương Hùng, tùy tiện giết, bao quát thiên đế chính ngươi, đều là cho Vương Hùng tùy tiện giết, cái này còn không nhiều. Thử xuất im lặng cúi đầu, nhưng lại không biết, Đế Tuấn nói là lời nói thật. Một cái địa châu, rất lớn sao? Đông Hoàng Thái Nhất tại thượng cổ đánh xuống cương thổ, sau này đại suất không biết gấp bao nhiêu lần, còn hổ suất, xà suất cho Vương Hùng giết, cái này tính là gì? Tại thượng cổ, Đông Hoàng Thái Nhất không biết cho Đế Tuấn thu phục bao nhiêu yêu thần, không biết cho Đế Tuấn giết bao nhiêu vu thần. Đại ca cho, ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Vương Hùng khe khẽ thở dài, đại ca, vừa rồi trong cơ thể ngươi máu tươi cùng tiên nguyên. Vương Hùng cau mày nói, ha ha ha, ta đâm ngươi một kiếm, ngươi đâm ta một kiếm, cái này không ai nợ ai. Lại nói, ngươi tu vi yếu, đến bồi bổ, ta lại không quan hệ, chỉ là linh hồn phân thân. Chờ cái này linh hồn phân thân về Kim Ô Thành, ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nếu không ngươi lại đâm một kiếm, đem ta còn lại tiên nguyên cũng rút ra. Đế Tuấn cười nói, Vương Hùng khẽ cười khổ, lắc đầu, không biết đại cuồng thiên đế thân phận, cũng coi như, bây giờ, Vương Hùng làm sao có thể hạ đắc thủ. Thái Nhất, cùng ta về Kim Ô Thành xem một chút đi. Đế Tuấn lại lần nữa mời nói, Vương Hùng lắc đầu, không, đại ca, quá khứ sự tình, liền đi qua đi, ta không muốn trở về, trừ đại ca, ta cũng không muốn sẽ cùng thượng cổ có bất kỳ liên quan. Đại ca có rảnh đến xem ta là được, ta sẽ không trở về. Ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không có nguôi giận? Đế Tuấn nhất thời cau mày nói, Đế Tuấn giống như Vương Hùng, cũng so sánh trục, tuy nhiên Thái Nhất đáp ứng lật phần, nhưng Đế Tuấn hay là hy vọng trở lại lúc ban đầu cảm giác. Thái Nhất có trở về hay không thượng cổ, tại Đế Tuấn trong mắt, cũng là một cái phân giới lĩnh. Thái Nhất nguyện ý trở về, cũng là triệt để lật phần, như Thái Nhất không chịu trở về, nói rõ Thái Nhất trong lòng vẫn là có vấn đề. Vấn đề, làm sao có thể không có? Tuy nhiên tha thứ đại ca, nhưng Thái Nhất vẫn là trong lòng có cái bế tắc, đó là cái thương tâm chi địa, không muốn lại đụng. Đại ca, ngươi không cần phải nói. Vương Hùng lắc đầu, kiên quyết nói. Đế Tuấn một trận bực bội, đang muốn lại khuyên, A-di-đà Phật, một tiếng niệm Phật truyền đến. Vương Hùng, Đế Tuấn cùng một chỗ nhìn sang, lại là vừa vặn từ Lăng Tiêu Thành chạy đến thần bí tăng nhân. Đại sư, làm sao ngươi tới? Vương Hùng kinh ngạc nói, thần bí tăng nhân vừa mới tại Lăng Tiêu Thành bái biệt, liền tới nơi này, ta đang đợi đại cuồng thiên đế. Thần bí tăng nhân khẽ cười nói, chờ ta. Đế Tuấn sầm mặt lại, thần bí tăng nhân mỉm cười gật gật đầu. Đế Tuấn híp mắt nhìn về phía thần bí tăng nhân, tâm môn, đúng vậy. Thần bí tăng người nhãn tình sáng lên, chấm ngày xưa gặp qua tâm môn dược sư Phật, hắn 12 đại chí nguyện, chấm rất bội phục. Đế Tuấn trịnh trọng nói, dược sư Phật. Vương Hùng nao nao, dược sư Phật người Đông Phương, chính là Tô Định Phương sư tôn, tốt gọi Đông Hoàng biết được. Thần bí tăng người cười nói, ồ. Vương Hùng lộ ra một vẻ kinh ngạc, các hạ đang đợi chấm. Đế Tuấn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thần bí tăng nhân. Vâng, thần bí tăng nhân gật gật đầu, chờ chấm. Ha ha, ngươi chờ ta nhóm làm cái gì? Đế Tuấn trầm giọng nói, bần tăng khai mở một cái linh sơn đạo tràng, pháp tướng Như Lai chủ trì linh sơn đạo tràng. Đoạn thời gian trước thôi toán, luôn cảm thấy linh sơn đạo tràng khiếm khuyết quá khứ, tương lai khí tướng, cảm giác hai vị cùng ta linh sơn đạo tràng hữu duyên, liền trăm triệu dặm mà đến, mời hai vị pháp tướng theo ta nhập chủ. Thần bí tăng nhân trịnh trọng nói, ha ha, ha ha ha ha, ngươi muốn chúng ta nhập học trò của ngươi. Đế Tuấn trong mắt lạnh lẽo, một bên Thử Suất cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này thần bí tăng nhân thật lớn mật, còn tưởng thu phục thiên đế. Thần bí tăng nhân khẽ cười khổ, hai vị không cần tức giận, nhập linh sơn đạo tràng không phải vì môn hạ của ta, mà chính là cùng ta địa vị giống nhau. Đế Tuấn lông mày nhíu lại, bần tăng tuyệt vô hư ngôn, huống hồ không cần hai vị thể thân hướng, linh hồn phân thân có thể tự thành tựu pháp tướng. Thần bí tăng nhân lại lần nữa trịnh trọng nói, không hứng thú. Đế Tuấn, Vương Hùng gần như đồng thời lắc đầu. Thần bí tăng nhân khẽ cười khổ, nhìn xem hai người xác thực không hứng thú. Chính mình cũng có nặc đại giang sơn muốn xen vào lý. nào có nhiều thời gian như vậy, chơi với ngươi cái gì Linh Sơn đạo tràng. Hai vị, Bần tăng thành lập Linh Sơn đạo tràng, không phải vì lợi ích một người, mà chính là vì trừ dị tộc, cứu ta thương sinh, mời hai vị thành toàn. Thần bí tăng nhân lại lần nữa hơi hơi thi lễ, không hứng thú, hai người nhíu nhíu mày lại lần nữa nói ra. Thần bí tăng nhân nhìn xem hai người, khẽ cười khổ, cuối cùng nhìn chăm chú về phía Đế Tuấn. Đại cuồng thiên đế, Bần tăng có thể ngươi đơn độc trò chuyện hai câu. Thần bí tăng nhân nhìn về phía Đế Tuấn nói, có lời gì, ngay ở chỗ này nói đi. Đệ ta, không là người ngoài. Đế Tuấn trầm giọng nói. Thần bí tăng nhân nhìn về phía Vương Hùng, hơi hơi thi lễ. Đông Hoàng, phiền phức. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Dù sao, đoạn thời gian trước thần bí tăng nhân đã giúp chính mình. Kim Cương Kinh giúp mình bài trừ huyễn cảnh, lại giúp Lam Ly Diễm phong ấn một bộ phận hương khí. Tốt a, đại ca, các ngươi trò chuyện hai câu đi. Vương Hùng khe khẽ thở dài. Đế Tuấn nhìn xem Vương Hùng, xem ở Vương Hùng mặt mũi, Đế Tuấn mới gật gật đầu. Đế Tuấn cùng thần bí tăng nhân đi tới một bên. Hai người tuy nhiên không có dùng cái gì cách âm kết giới, nhưng giờ phút này hai người giao lưu, người khác làm thế nào cũng nghe không được. Hai người đàm trong lời nói, Đế Tuấn đột nhiên đồng tử co rụt lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiếp theo thần sắc cổ quái đánh đo một cái thần bí tăng nhân, lại thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Hùng. Cuối cùng, thần bí tăng nhân thượng Đế Tuấn hơi hơi thi lễ. Đế Tuấn trong ánh mắt có vẻ mong đợi, cuối cùng hóa thành vẻ hài lòng. Tốt a, ta tin tưởng ngươi một lần. Đế Tuấn thanh âm rốt cục truyền đến. Đa tạ đại cuồng thiên đế. Bần tăng liền không nhiều quấy rầy hai vị. Cáo từ. Thần bí tăng nhân mỉm cười. Tiếp theo, thần bí tăng nhân dậm chân, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đi. Vương Hùng hơi sững sờ. Đúng vậy a, hắn đi. Đi thì đi đi. Thái nhất, đã ngươi không muốn trở về, ta cũng không miễn cưỡng. Đại ca cũng muốn trở về, ngươi tốt nhất bảo trọng. Đế Tuấn trịnh trọng nói. Ếch, đại ca không theo ta về Lăng Tiêu Thành ngồi một chút. Vương Hùng hơi sững sờ. Đại ca cùng thần bí tăng nhân tán gẫu qua về sau, có vẻ giống như bỗng nhiên biến cá nhân. Đối với mình về thượng cổ, cũng không miễn cưỡng nữa. Không, về sau còn sẽ có thời cơ. Đế Tuấn khẽ cười nói. Tốt a. Vương Hùng thở dài gật gật đầu. Đế Tuấn gật gật đầu, chính muốn rời khỏi. Chờ một chút. Vương Hùng bỗng nhiên gọi lại Đế Tuấn. Làm sao? Đế Tuấn nghi ngờ nói. Đại ca, Ali bây giờ đan hương vòng thân thể, ngươi có thể có biện pháp giúp ta áp chế trên người nàng đan hương. Vương Hùng cau mày nói. Ali trên thân đan hương? Ta biết. Đế Tuấn khẽ nhíu mày. Đại ca không có cách nào sao? Vương Hùng lo lắng nói. Đế Tuấn khẽ khẽ thở dài. Nàng hương khí, ta thể ở đây, có lẽ còn có biện pháp. Giờ phút này, lại bất lực. Bất quá, ta dùng hà đồ giúp nàng thôi toán qua. Tiếp xuống trăm năm thời gian, trừ phi nàng tự sát, nếu không, không ai giết đến nàng. Thật, Vương Hùng nhãn tình sáng lên, ta còn có thể lừa ngươi. Đế Tuấn cười nói, trăm năm đầy đủ, ta nhất định có thể mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết. Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí, như thế, đại ca liền đi. Đế Tuấn trịnh trọng nói. Đại ca, Lăng Tiêu Thành, tùy tiêu vì ngươi rộng mở. Vương Hùng trịnh trọng nói. Đế Tuấn mỉm cười. Ông, Đế Tuấn quanh thân bỗng nhiên toát ra vạn trượng kim quang, phổ chiếu thiên địa. Kim quang bên trong, Đế Tuấn thân hình thu vào, bỗng nhiên biến mất. Thiên đế, Thử Suất kinh ngạc nhìn bốn phía. Bởi vì, thiên đế bỗng dưng không? Cái này không? Chỉ có Vương Hùng minh bạch. Đại ca cái này linh hồn phân thân. Đã về thượng cổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.